Chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 147, giả chết. Góc truyện audio.com. Chấm, cô cố gắng giữ bình tĩnh, định giả chết đến cùng. Nhưng trong lòng cô lại âm thầm rơi nước mắt. Sau đó, anh chuyển cô đến giường của mình. Hoa Hiền Phương, tôi phát hiện ra bản lĩnh lớn nhất của cô không phải là nói dối, mà là giả chết. Ngón tay của anh khẽ siết chặt. Anh không tin mình đã làm đến mức này mà cô vẫn không chịu tỉnh lại. Hoa Hiền Phương bất lực thở dài. Vậy anh hy vọng tôi sẽ như thế nào? Thật ra vừa rồi Hoa Mộng Lan cũng có thể làm như vậy. Thế nhưng tại sao anh lại không đi tìm Hoa Mộng Lan mà nhất quyết phải hành hạ cô như vậy? Cô hoàn toàn không biết cách phục vụ chồng mình là như thế nào cả. Anh hừ nhẹ một tiếng. Hầu hạ anh là việc của Hoa Mộng Lan. Tôi chỉ là một con rối. Phải giữ đúng vị trí của mình. Cô nói như đang giận dỗi. Một màu đỏ tươi xuyên qua giữa lông mày cô. Ai cũng có thể làm con rối thế thì tôi còn cần cô làm gì hả? Có ích chứ sao? Anh có thể tra tấn tôi thỏa thích để tìm niềm vui mà. Cô bật cười một cách thê lương. Đôi mắt mờ mịt như màn đêm bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt hoa đào của anh hơi nheo lại. Trong mắt hiện lên một chút tia âm trầm. Trông vô cùng u ám và lạnh lùng. Nếu cô muốn loại phương thức này thì tôi có thể thỏa mãn cô. Không phải từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy sao? Anh cũng chưa từng thay đổi. Giọng nói của cô cực kỳ trầm thấp. Giống như một cơn gió sắp tắt. Nhưng lại dễ dàng khuấy động cơn giận còn chưa tan của anh. Gân xanh trên trán anh giật giật. Muốn phát tiết, anh muốn tức giận nhưng lại gian xảo thu hồi sự nóng giận lại. Thay vào đó nở một nụ cười châm chọc. Cô đang cầu xin sự dịu dàng của tôi đấy à? Tôi nào dám, tôi còn không bằng một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ nữa kia. Làm sao dám mơ tưởng đến sự dịu dàng của cậu Lục đây? Điều duy nhất mà tôi muốn chính là tối nào cũng có thể có một giấc ngủ yên bình mà thôi. Cô dùng giọng điệu khúm núm, hèn mọn, tự diễu, chỉ có Hoa Mộng Lan mới có tư cách cầu xin sự dịu dàng. Còn cô nào được như vậy chứ? Lục Kiến Nghi nghiến răng, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc sắp mất kiểm soát bản thân. Anh thật sự rất muốn nhấc bổng cô lên, ném ra ngoài ban công. Để cô ngắm cảnh ở đó cho đến khi nào trời sáng mới thôi. Nhưng anh cũng không muốn để cô ngất xỉu. Rồi lại phải xử lý những chuyện phiền phức sau đó cho nên anh chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Hoa Hiền Phương, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho cô phải quỳ dưới chân tôi. Cầu xin sự thương hại của tôi. Chuyện đó chắc là lúc tôi sắp chết. Cô cười một cách buồn bã. Bên ngoài có tia sáng từ ánh trăng chiếu vào mặt cô. Khiến khuôn mặt cô tái nhợt như đá cẩm thạch. Anh chán ghét dáng vẻ này của cô. Như thể cô thực sự trở thành đèn sắp cạn dầu. Nếu cô không chịu khuất phục dưới chân tôi thì cô cũng đừng hòng nghĩ đến cái chết. Anh tức giận hôn lên môi cô. Không để cho cô thốt ra bất kỳ lời khiêu khích nào với anh nữa. Ngày hôm sau. Sau khi Hoa Hiền Phương đến công ty thì nhận được điện thoại của Hứa Nhã Thanh. Hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Anh ta mới quay về thành đô một chuyến. Vừa mới trở lại. Đến nhà hàng bọn họ thường xuyên ăn, Hứa Nhã Thanh yêu cầu một phòng riêng. Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây. Cô vẫn ổn chứ? Chấm, mỗi ngày của tôi đều như thế này. Không biết nên nói là tốt hay không tốt nữa. Cô nhún vai, Hứa Nhã Thanh nhấp một ngụm trà, trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi nói. Cô thật sự không thể mang thai à, trong lòng cô như bị đâm một cái thật mạnh. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi vừa dài vừa dày che đi nỗi buồn trong đôi mắt. Có phải ngay cả anh cũng ghét bỏ tôi không? Đồ ngốc, tại sao tôi lại ghét bỏ cô chứ? Tôi chỉ muốn tìm một bác sĩ để kiểm tra cho cô thử xem. Tránh để bác sĩ rờm chẩn đoán sai. Hứa Nhã Thanh an ủi nói. Nếu muốn tôi đến bệnh viện kiểm tra lại thì cũng phải đợi kỳ sinh lý của tôi qua đã. Hiện tại tôi vẫn đang uống thuốc. Cô trầm mặc nói. Đến lúc đó, tôi sẽ hẹn bác sĩ cho cô. Nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho cô. Hứa Nhã Thanh múc cho cô một bát canh. Cô uống một ngụm rồi nhún vai. Bình thường nếu phụ nữ không thể sinh con thì kết cục chính là bị bỏ đúng không? Bây giờ y học tiên tiến như vậy. Không có chuyện không thể sinh con. Cô có thể đi làm thụ tinh ống nghiệm hoặc là nhờ người mang thai hộ. Sinh con lúc nào cũng được. Hứa Nhã Thanh giang hai tay. Vẻ mặt bình thản. Anh ta vừa nói hết câu thì lại bắt đầu chuyển sang giọng điệu chế giễu. Nếu Lục Kiến Nghi không cần cô thì cô đi theo tôi. Tôi cần cô. Cô thở dài đầy bất lực và khổ sở. Lục Kiến Nghi sẽ không ly hôn với tôi. Anh ấy muốn giam giữ tôi vĩnh viễn. Từ trước đến nay, nhà họ Lục không có người thừa kế nào từng ly hôn. Mà anh ấy cũng không muốn trở thành người đầu tiên. Hơn nữa đã có Hoa Mộng Lan sinh con cho anh ấy. Vì vậy anh ấy không cần phải lo lắng về việc không được làm bố. Cô định chắp tay nhường anh ta đi như vậy à? Hứa Nhã Thanh nhíu mày. Không có chuyện nhường hay không nhường. Dù sao thì anh ấy cũng không phải là của tôi. Anh ấy chỉ thích Hoa Mộng Lan mà thôi. Đầu cô lắc lư như cái trống. Một cây củ cải, một cái hố. Vậy mà anh ấy thực sự rơi vào cái hố của Hoa Mộng Lan. Hứa Nhã Thanh cười chế nhạo. Sau đó gắp cho cô một miếng bào ngư. Chấm, thật ra nếu cô cố gắng thêm chút nữa, biết đâu lại có thể cướp anh ấy về thì sao? Một cảm giác đau đớn tột cùng tràn ngập trái tim cô. Tôi không muốn làm việc vô ích. Anh ấy không phải là người chồng mà tôi muốn. Và tôi cũng không phải là người vợ mà anh ấy muốn. Dù tôi có dùng mọi thủ đoạn thì cũng không thể nào thắng được một nụ cười khi quay lại của Hoa Mộng Lan. Đôi mắt phượng màu nâu của Hứa Nhã Thanh khẽ chớp. Hình mẫu về người chồng mà cô muốn là như thế nào? Là người sẽ yêu tôi hết lòng hết dạ. Nguyện ý cả đời chỉ có một mình tôi. Cô nói rõ ràng, mạnh mẽ, không chút do dự. Là tôi đây này, không có gì thay thế được. Khóe miệng Hứa Nhã Thanh gợi lên một nụ cười quyến rũ. Đừng đùa nữa, anh sẽ không thích tôi đâu. Cô bĩu môi, quệt miệng, tại sao lại không? Anh nhíu mày, tôi đã kết hôn rồi. Không còn là một cô gái trong trắng nữa. Cô nhỏ giọng nói, anh ta bật cười, lắc đầu, đã là thời đại nào rồi? Ai thèm quan tâm đến chuyện này nữa? Hơn nữa, anh ta dừng lại, hạ giọng, không phải lần đầu của cô là cho tôi sao? Tay cầm thìa của cô run lên dữ dội. Chiếc thìa chạm vào đĩa súp phát ra âm thanh giòn giã. Anh ta không nói thì cô đã quên mất chuyện này. Tay anh duỗi ra nắm lấy bàn tay cô. Hiền Phương, có phải vì chuyện này mà Lục Kiến Nghi ghét bỏ cô không? Hoa Hiền Phương cắn môi dưới. Lục Kiến Nghi có bệnh ưa sạch sẽ. Bệnh ưa sạch sẽ này đã ăn sâu vào thói quen của anh. Anh không cho phép người khác động vào đồ đạc cá nhân mình. Huống chi là một người phụ nữ. Lúc trước còn có một chút, nhưng bây giờ đã hết rồi. Hiền Phương, xin lỗi, là do tôi không tốt. Đôi mắt Hứa Nhã Thanh tràn đầy sự ân hận và mắc nợ. Chấm, nếu có thể, tôi nguyện ý bồi thường cho cô. Cô mấp máy môi, giọng nói ngập ngừng rất khẽ. Vậy thì anh hãy tìm cách giúp tôi, để tôi có thể ly hôn thuận lợi. Tôi chỉ cần 60 tỷ mà thôi. Không cần gì nữa cả. Cách chương.